thành, Hùng Thành ở đệ tử của Thiền viện Đại Đăng á. À, đệ tử Thiền viện Đại Đăng Hùng Thành. À, rồi việc kế bên là thủ tá của Hùng Thành. Là tên gì vậy? Con là Lan Anh, pháp danh là Nhân Phương Ngộ. Lan Anh, pháp danh là Nhân Phương Ngộ. Rồi còn các người mà chuyên môn nói L thành N. Thế là thầy gọi Hùng Thành là bố à, quên. Là cái gì? Một bên là con, một bên là cháu nội thì không biết là gọi nhau là cái gì. Rồi thì bây giờ con không dưới mình trời sai nè, sai nè, chỗ này chị mới chỉ. Không, tự tự đứng lên lái. Tự đứng lên giới thiệu. Giới thiệu. Con không biết tên. Dạ câu gì? Tâm Thảo rồi, lỗ tay. Chị Tâm Thảo. Đứng lên. Đại diện Canada là Từ Bi.